Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, đêm khuya tập sát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Bộ Phương đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có vẻ sắc bén hiện lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa gian phòng. Cửa gian phòng là cửa gỗ, tinh điêu tế chắc tinh xảo cửa gỗ. Trên đó điêu khắc đầy đường vân, trang trí lấy gian phòng, khiến cho cả phòng tràn ngập hào hoa cảm giác. Mà giờ khắc này, nương theo lấy tiếng vang, cự lực đánh thẳng tới, khiến cho cái này tinh xảo cửa gỗ đột nhiên nổ tung. Gỗ vụn không ngừng bay tán loạn, từng cây đứt gãy vụn gỗ từ hướng phía Bộ Phương chạy như bay tới. Giống như lít nhà lít nhít viên đạn, gào thét bắn ra. Muốn đem người xuyên thủng trở thành lỗ thủng, loài bò sát nhỏ, còn chúng ta một trụ ca mệnh đến. Nương theo lấy trung khí 10 phần gầm lên giận dữ. Trong tiếng hô còn có cường đại tiếng gầm, giống như hung thú trùng kích, cuồng bá vô biên, môn nổ tung, mảnh gỗ vụn bột phấn bay tán loạn trong. Thì là có hai đạo thân ảnh to lớn đánh thẳng tới. Giống như hai tôn ma thần. Ông... Thiên đạo ý chí ba động không ngừng phun trào. Không hề nghi ngờ, đây là hai tôn tiểu thánh động thủ. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Kim cương giới cường giả thế mà thực có can đảm tại trong khách sạn động thủ. Hai người này là không có não tử a. Bất quá kim cương giới cường giả tựa hồ xác thực không có đầu óc. Bọn họ tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng là đầu không đủ phát đạt. Làm việc chỉ bằng lấy tâm ý hành động. Lúc trước nhìn khó chịu Bộ Phương bọn người, bây giờ vẫn như cũ là nhất muội chỉ biết là phẫn nộ hành sự. Muốn ỷ vào tu vi nghiền ép người. Chỗ này tiếng vang tự nhiên là gây nên nhiều mặt chú ý. Đêm khuya khách sạn, đại đa số người đều là trong phòng tu hành, khôi phục nguyên khí, điều chỉnh trạng thái. Cái này cự đại oanh minh, giống như kinh lôi cuồn cuộn, tự nhiên là gây nên tất cả mọi người chú ý. Hai đại cự quyền hướng phía Bộ Phương chính là phi tốc đập tới. Hư không đều là bị ma sát phảng phất muốn bốc cháy lên giống như. Cực độ khủng bố. Bộ Phương nhướng mày. Trong ánh mắt đột nhiên bắn ra vẻ sắc bén. Chết đi. Kim cương giới hai tôn tiểu thánh. Toàn thân hiện ra đỏ thẫm chi sắc. Trên thân thể. Nổi gân xanh. Chuẩn bị đột xuất. Phảng phất cầu long dày đặc, giống như từng tôn khủng bố hung thú. Bọn họ trực tiếp Bộ Phương mà đến. Sát ý trùng thiên, oanh, hai người quyền đầu đánh vào Bộ Phương ngồi xếp bằng trên giường. Toàn bộ giường nhất thời nổ tung, mà Bộ Phương thân hình đã sớm nhẹ nhàng rơi ở phía xa. Phần phật một tiếng, nhất quyền quét ngang mà đến. Quyền phong đột nhiên hơi nén, trực tiếp đánh ra toái không pháo. Cái này toái không pháo mặc dù không có trên lôi đài một trụ toái không pháo mạnh như vậy. Nhưng là tốc độ càng nhanh. Oanh, Bộ Phương đứng thẳng vị trí nổ tung. Gian phòng này trong nháy mắt chính là biến thành phế tích. Rầm rầm, tước vũ bào phiêu đãng. Bộ Phương mũi chân đặt lên cửa sổ khung bên trên. Thân hình nhất thời như ngư dược đồng dạng chui ra. Đầu đầy đen nhánh sợi tóc trong đêm tối phiêu tán. Đôi mắt lạnh nhạt. Tước vũ bào trực tiếp hóa thành đỏ thẫm chi sắc, phảng phất có một tiếng to rõ tước đề vang vọng mà lên. Trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành hỏa hồng chi sắc. Sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai, nâng Bộ Phương thân thể, cánh vỗ, hỏa diễm vũ rực nhất thời bay tán loạn không ngừng. Bành bành, hai tiếng nổ vang, hai tôn to lớn như là ma thần thân thể, từ trong phòng va chạm mà ra. Vách tường đều là bị đâm vào một cái hố sâu. Khách sạn gian phòng trực tiếp nổ tung. Kim cương giới hai tôn tiểu thánh. Phi tốc bức bách Bộ Phương. Từng quyền không ngừng oanh kích mà đến. Soạt, trong khách sạn, không ít người đều là mở cửa sổ ra. Ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm bên ngoài hư không. Chiến đấu trong nháy mắt chính là hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Nguyên lai là trả thù a. Chấm ngoặc kép. Là tiên chủ giới cái kia đầu bếp, trong trận đấu giết kim cương giới một trụ, hiện tại kim cương giới người tới tìm thù, kim cương giới người chính là như vậy thẳng thắn, chỉ cho phép bọn họ giết ngươi, không cho phép ngươi giết bọn hắn người. Nếu không chân trời góc biển trả thù không ngừng. Trong khách sạn, quan chiến các cường giả đều là nhao nhao nghị luận lên. Bọn họ có chút đồng tình nhìn lấy trong hư không Bộ Phương. Bị hai tôn mở ra bạo thể trạng thái kim cương giới tiểu thánh cho truy đuổi. Coi như là bình thường tiểu thánh đều là khổ không thể tả. Cơ hồ muốn tuyệt vọng. Chớ nói chi là Bộ Phương chỉ là nửa thánh. Mặc dù có chút kỳ dị. Nhưng là dù sao chỉ là bán thánh. Lôi đài thi đấu thời điểm. Bước mới có thể kéo tới một trụ bạo thể trạng thái biến mất. Nhưng là. Lần này. Có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ càng là tức giận. Bạo thể trạng thái liền tiếp tục càng lâu. Bộ Phương giết một trụ. Hai vị này kim cương giới cường giả. Nếu là không có đem Bộ Phương cho chém giết, sợ là rất khó tiêu trừ bạo thể trạng thái. Ông, Bộ Phương tâm thần nhất động, một đạo kim sắc lưu quang chính là trong nháy mắt xuất hiện. Hóa thành kim sắc cự đại tôm tích, bị rơi vào tiểu tôm trên lưng. Tiểu tôm tốc độ di chuyển cực nhanh, mang theo Bộ Phương, giống như hóa thành kim sắc lưu quang. Trong hư không không ngừng xuyên toa, trong nháy mắt. Chính là kéo ra cùng hai tôn kim cương giới tiểu thánh khoảng cách. Bộ Phương đứng tại tiểu tôm trên lưng. Nhàn nhạt nhìn lấy hai tôn kim cương giới tiểu thánh. Báo thù a, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương trong ánh mắt đều là lóe lên kỳ dị quang hoa. Người chung quanh cũng là nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này. Rất nhiều người ngược lại là có chút chờ mong. Cái này kim cương giới cường giả có thể trực tiếp đem Bộ Phương cho oanh sát. Dù sao gia hỏa này lúc trước cuồng vọng lời nói. Thế nhưng là nhượng rất nhiều người trong lòng đều là có chút bất mãn a. Bọn họ không có thừa dịp lúc này bỏ đá xuống giếng cũng rất không tệ. Rầm rầm rầm, toái không pháo nháy mắt mà tới. Đột nhiên nổ tung, hư không đều là bị tạc ra mấp mô. Cái này hơi nén ầm vang bạo phát thủ đoạn. Ngược lại là có chút cường hãn. Bất quá. Tiểu tôm tốc độ di chuyển là thật nhanh. Ủng hộ sát đó chính là bỏ chạy. Nhượng cái sau căn đụng chạm không đến Bộ Phương tay áo. Đáng chết loài bò sát. Có việc không được chạy. Kim cương giới hai tôn cường giả trợn mắt nhìn. Há mồm chính là phát ra nộ hống thanh âm. Trong khách sạn, Chu Ngạn bọn người xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn thấy ngoại giới đại chiến. Tâm đều cơ hồ muốn nhấc đến cổ họng. Đại ma vương có thể tránh thoát hai vị tiểu thánh vây quét a. Hơn nữa còn là bạo thể trạng thái tiểu thánh vây quét. Bộ Phương bĩu môi, tâm thần nhất động, thần niệm như nước giống như khuếch tán ra tới. Sau một khắc, hắn thân thể chung quanh, chính là có từng khỏa nở rộ sáng chói kim mang thịt bò viên nổi lên. Cái này từng khỏa ngưu hoàn xuất hiện, tại đen nhánh đêm khuya, giống như phun tỏa hào quang mặt trời gay gắt. Trướng mắt mà chói mắt, trong nháy mắt chính là hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thịt bò viên, là loại kia có thể nổ tung thịt bò viên. Lúc trước oanh thương tổn Hắc Phong đại lục bán thánh thịt bò viên. Cái đồ chơi này đối tiểu, thánh hữu dụng a, ngoặc kép, người chung quanh đều là tò mò. Rất nhiều người đối với Bộ Phương thủ đoạn đều là từng có nghiên cứu. Tự nhiên rõ ràng cái này bạo liệt ngưu hoàn tác dụng. Bọn họ cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, đây chỉ là một ăn ngon thịt bò viên. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lạnh lùng, sát nhân giả, người vĩnh viễn phải giết. Hai vị này kim cương giới tiểu thánh, đã muốn giết hắn, vậy hắn cũng liền không cần tiếp tục lưu thủ. Bộ Phương đến là muốn khí linh chiếm hữu, bất quá ngẫm lại vẫn là tính toán, tấp nập sử dụng khí linh chiếm hữu. Đối thân thể phụ tải cũng quá lớn. Cũng là thời điểm hiện ra một chút chính mình tránh thức kỹ thuật. Ông, thân thể chung quanh lơ lửng kim quang càng ngày càng sáng chói. Từng viên bạo liệt ngưu hoàn. Khua chuông gõ mỏ sắp xếp tại thân thể chung quanh. Hóa thành một vòng vầng sáng màu vàng óng. Chết, kim cương giới bạo thể tiểu thánh. Há mồm, điên cuồng gào thét. Tiếng gào tại toàn bộ trong đêm tối là rõ ràng như vậy. Oanh, hai bóng người hóa thành xích sắc quang hoa, hướng phía Bộ Phương chính là phi tốc bắn ra mà đến. Bọn họ không trốn không né, trực tiếp oanh sát, Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại, Từng viên thịt bò viên nhất thời nổ bắn ra mà ra. Phi tốc xoay quanh đứng lên. Xì xì xì thanh âm vang vọng không dứt. Tha Duệ còn như là cỗ sao chổi cái đuôi. Mấy khỏa thịt bò viên liền muốn dọa lùi chúng ta. Một vị kim cương giới tiểu thánh gầm hét lên. Trên thân thể hồng quang đại thịnh. Không chỉ là hắn. Liền xem như chung quanh quan chiến người cũng đều là nhao nhao nhạt cười rộ lên. Thịt bò viên chia đôi thánh hữu dụng. Nhưng là đối tiểu thánh. Không nhất định hữu dụng. Mà lại. Vẫn là lấy thân thể lực lượng tăng trưởng kim cương giới tiểu thánh. Bọn họ lực lượng cực độ khủng bố. Thân thể phòng ngự. Căn không sợ đòn công kích bình thường. Oanh. Mấy viên bạo liệt nghiêu hoàn bắn ra mà ra. Nện tại bọn họ trên thân thể. Đột nhiên nổ tung. Hả. Một vị kim cương giới tiểu thánh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cự đại trùng kích lực. Đem hắn đánh sập bay mà ra. Hung hăng nện ở trên khách sạn. Cái loại cảm giác này. Để bọn hắn cực độ kinh dị. Này thịt bò viên uy lực. Tựa hồ rất mạnh a. Thật đúng là có thể chịu. Chấm ngoặc kép. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng tại tiểu tôm trên lưng. Nhìn lấy này đỏ thẫm trên da thịt huyết dịch phảng phất tại lưu chuyển hiện ra bạo thể trạng thái. Kim cương giới cường giả. Thản nhiên nói. Ba khỏa bạo liệt nghiêu hoàn phân biệt nổ trên người bọn hắn. Thế mà không có cọ rách ra. Bất quá trên đó cũng là có khói xanh quanh quẩn đứng lên. Bọn họ, dựa vào thân thể lực lượng liền cưỡng ép kháng trụ sóng xung động. Thật đúng là có chút kỳ hoa. Bỗng nhiên, bộ phương mi đầu siết chặt. Ánh mắt xéo qua đảo qua mặt đất. Tựa hồ cảm giác được mặt đất phương hướng. Có một cỗ đáng sợ sát ý khóa chặt chính mình. Không chỉ là kim cương giới cường giả báo thù, còn có người muốn ám sát chính mình. Bộ phương trong lòng trong nháy mắt chính là muốn thông. Đôi mắt cũng là nháy mắt trở nên sắc bén. Oanh, hai tôn bạo thể kim cương. Tại khách sạn trên vách tường vỗ, vách tường đều là sụp đổ xuống. Hiện ra thủ trưởng ấn, cả hai nổ bắn ra mà ra, như hai khỏa đại nhục cầu, hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Lúc lên lúc xuống, trong nháy mắt khóa chặt lại bộ phương thân thể, phong tỏa bộ phương đường lui, người cầm đầu, trong ánh mắt bại lộ lấy tinh mang, hai tay cầm thật chặt, nhấc đến đỉnh đầu, muốn tại ở gần bộ phương trong nháy mắt, nhất kích đem bộ phương đánh chết, kim cương lưu tinh trùy, rầm rầm, bốn phía không khí trong nháy mắt này, đều là bị triệt để thu nạp trống không, thiên khung trên cao. Giống như đều là hiện ra một mảnh trống rỗng. Ầm ầm, này hai tay nắm ở thành quyền công kích đánh xuống. Xé rách màn trời. Một kích này, uy lực cực độ khủng bố. Là cận chiến trong đại sát phạt thủ đoạn. Coi trọng, nhất kích, tất sát. Bộ phương chắp lấy tay. Sợi tóc tại cái này kình phong phía dưới đều là phiêu tán đứng lên. Híp híp mắt, về sau, tâm thần nhất động. Một khỏa thất thải nguyệt nha sủi cảo hiện lên ở trong tay. Sủi cảo, công kích mà đến kim cương ánh mắt ngưng tụ. Về sau nhếch miệng, bất luận cái gì công kích đối với hắn mà nói đều là vô hiệu. Hắn chẳng sợ hãi. Bạo liệt nghiêu hoàn đều nổ không thương tổn hắn phòng ngự. Cái này sủi cảo có chuyện gì thì tới đi. Một trì này, nhất định oanh sát cái này đầu bếp. Người chung quanh đều thì lầm bầm hô hấp. Một kích này, để bọn hắn tâm thần đều là lạnh mình đứng lên. Tiểu thánh tất sát nhất kích. Cái này đầu bếp, xem ra là trốn không thoát. Địa ngục trật tự người quản lý đến quá chậm. Phong thần sủi cảo, bào, bộ phương thản nhiên nói. Tâm niệm nhất động, đột nhiên bóp nát phong thần sủi cảo. Sủi cảo sụp đổ, nhất thời bắn ra vạn thiên quang hoa. Thất thải quang hoa trong nháy mắt chính là bao phủ lại kim cương thân thể. Cái này, chấm ngoặc kép, kim cương giới tiểu thánh con mắt đột nhiên trừng tròn vo. Cảm giác được thân thể tại trong tích tắc thế mà không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Không biết mới là kinh khủng nhất. Một cái hô hấp thời gian không thể động đậy. Tại lúc này trong phòng, hắn đơn giản cũng là mặc người thịt cá. Mà ở trước mặt hắn, bộ phương động, bảy viên bạo liệt nghiêu hoàn, hiện ra thất tinh sắp xếp xu thế, tinh xảo đánh vào hắn trên thân thể, bành, ầm vang nổ tung. 7 viên bạo liệt ngưu hoàn nổ tung, liên tục nổ, uy lực cơ hồ muốn đánh nát thiên địa. Kim cương giới đại hán gào lên thê thảm, thân thể nhất thời từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Máu me đầm đìa, bạo thể trạng thái trong nháy mắt rời khỏi, cả người uể oải suy sụp, ầm vang nện rơi trên mặt đất, oanh một thanh âm vang lên, mặt đất đều là ném ra một cái hố sâu. Một vị khác kim cương giới tiểu thánh hít sâu một hơi. Làm sao có thể, vừa rồi trong điện quang hỏa thạch chỗ chuyện phát sinh, hắn cũng không có thấy rõ ràng. Thế nhưng là bộ phương thế mà tại trong tích tắc liền đem đồng bạn hắn cho đánh lui ra bạo thể trạng thái. Vậy nói rõ, vừa rồi oanh kích, uy lực tuyệt đối là cực lớn. Lão tử không tin, người một cái chỉ là một cái bán thánh. Loại kia thủ đoạn ngươi còn có thể thi triển hai lần. Chân đạp hư không, lên như diều gặp gió. Bạo thể kim cương, thân thể lại lần nữa tăng vọt. Cả người đều là máu thịt be bét. Nhất quyền như lôi đình tư thái oanh ra. Lôi cuốn lấy kim cương giới thiên đạo ý chí. Trực tiếp bộ phương mà đến. Nơi xa, một bóng người gánh vác một thanh trọng kiếm. Băng lãnh phi nhanh mà tới. Còn có ma viên thống lĩnh. Chờ rất nhiều thống lĩnh. Tập thể đi. Bộ phương tại trong gió lạnh đứng chắp tay. Chân đạp tiểu tôm. Ở trên không trung. Tước bào tung bay. Dừng tay. U cơ một tiếng quát lớn. Thanh âm như lôi đình trận trận truyền vang ra. Nhưng mà. Bạo thể kim cương lại là không có chút nào dừng tay ý tứ. Chết. Trong mắt sát lục chi ý tràn ngập. Bỗng nhiên. Bộ phương thần niệm phạm vi bên trong. Một đạo huyết quang đột nhiên nổ tung, sáng chói tựa như là trong đêm tối một đóa huyết sắc liên hoa. Chớp mắt đã tới, hai thanh huyết sắc liêm đao từ khác nhau góc độ phân biệt hướng phía bộ phương cái cổ gọt đến. Này âm thầm ẩn tàng hồi lâu thâm uyên sát thủ, rốt cục ra chiêu, đột nhiên biến cố, dẫn tới toàn trường, xôn xao, vạn chúng phải sợ hãi. U cơ thì là ánh mắt băng lãnh, vừa sợ vừa giận. Nàng đều gọi lại tay. Đám người này thế mà như cũ khăng khăng muốn xuất thủ. Thật coi nàng vị này ngục chủ là bài trí a. Đã như vậy, vậy liền tận diệt đi. Nhìn lấy cơ hồ toàn phương vị vô tử sừng đem chính mình cho khóa chặt đứng. Lên sát chiêu, bộ phương sắc mặt cũng là lạnh lùng đứng lên. Tâm thần nhất động, trong tay nhất thời hiện ra một cái lơ lửng. Chán phóng muốn vản lộng lẫy quang hoa liên hoa hủy diệt làm nồi. Tay kia, thất thải phong thần sủi cảo đột nhiên bóp nát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.